Dị giới văn hóa đại xâm lấn. Tác giả: Nhất Thoa Yên Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Thu phục Tô Nguyệt Cơ. Tác giả: Nhất Thoa Yên Ngư. Mọi người giờ phút này có thể nào ly nàng mà đi. Thôn hoang vắng mấy ngàn khẩu người, nhiều năm như vậy tới đều là bởi vì có Nguyệt Thần nương nương bảo hộ mới có thể an cư lạc nghiệp. Cho tới bây giờ, tai vạ đến nơi, chính mình đám người lại sao lại làm kia vong ân phụ nghĩa việc. Tô Nguyệt Cơ đã là cảm động lại là buồn bực. 200 năm trước, chính mình lần đầu tiên hóa hình thất bại, thiên lôi hạ thân bị thương nặng, may mắn thôn hoang vắng một vị họ Tô thư sinh đem này cứu. Hảo sinh chăm sóc, cho đến nàng bị thương dần dần khôi phục. Kia một ngày, nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình hóa hình có hy vọng. Vội vàng mà ly, 3 tháng sau hóa thành một nữ tử. Cao hứng phấn chấn trở về, lại phát hiện thư sinh thi rớt thất ý. Buồn bực mà chết, mà thôn hoang vắng người cũng là ở quan phủ áp bách hạ cả ngày hoảng sợ không thể độ nhật. Càng là bởi vì đuổi kịp nạn sâu bệnh nạn hạn hán, khiến cho đồng ruộng viên viên vô thu. Vì báo đáp Tô Lang ân cứu mạng, nàng dùng đại pháp lực đem mọi người dịch trở lại chính mình này phiến địa phương. Cơm no áo ấm, không có đại thiên tai, không có nhân họa, liền như vậy một thế hệ lại một thế hệ xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay, bởi vì chính mình sai lầm, thế nhưng đem như thế đông đảo yêu lãnh vào chính mình gia môn. Nàng lại bị thương. Nhiều như vậy, phàm nhân lại như thế nào ngăn cản quá 7 yêu sức chiến đấu. Nàng cường ngạnh chống đỡ đứng lên, mọi người vội vàng hỗ trợ nâng dậy. Nương nương, ngươi không sao chứ? Nương nương ngươi nhẹ điểm. Không có việc gì nương nương, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, liều chết một cái tính một cái. Viêm Dương chậm rãi đi trước, mọi người sôi nổi khẩn trương lui về phía sau. Càng thêm đem Tô Nguyệt Cơ bảo hộ, càng thêm nghiêm mật. Ra tới nói chuyện đi, Viêm Dương nhàn nhạt nói. Tuy rằng không biết nhiều như vậy, phàm nhân vì sao phải liều chết bảo hộ một cái yêu. Nghĩ đến nhất định có cái gì chính mình không biết sự phát sinh quá. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha bọn họ. Những nhân loại này là vô tội, Tô Nguyệt Cơ đi ra. Ngữ khí tuy lạnh băng, nhưng lại tràn ngập cầu xin. Hơn nữa, thanh âm phi thường dễ nghe. Viêm Dương sao có thể khó xử này đó phàm nhân đâu. Nhưng hiện tại ở nhìn thấy Tô Nguyệt Cơ dung mạo sau, cũng đã quyết định tiếp được sở quay chụp Xuân Thập Tam Nương phi nàng Mạc Trúc. Vô luận là nàng bộ dạng vẫn là bản thể con nhện, đều quá mức phù hợp. Vậy ngươi nơi này đều có chút cái gì bảo bối, hoặc là nói có thể dùng để trao đổi bọn họ mệnh? Viêm Dương một lóng tay này phụ nữ và trẻ em lão ấu, trên cao nhìn xuống nói, ta kia động phủ có này mấy trăm năm tới thu thập đến rất nhiều bảo bối, ngươi cứ việc toàn bộ cầm đi, chỉ cần có thể buông tha bọn họ, một thế hệ người ở chỗ này sinh ra lớn lên. Tô Nguyệt Cơ đã sớm đối bọn họ có cảm tình, thậm chí trong đám người rất nhiều tiểu hài tử thấy nàng kêu tỉ tỉ cùng nãi nãi, làm nàng chưa từng có quá loại này ấm áp cảm giác. Viêm Dương tựa hồ đã minh bạch, kiếp trước nhìn quen quá nhiều tiểu thuyết không đâu vào đâu. Vừa thấy này hai người lẫn nhau giữ gìn bộ dáng, liền biết bọn họ định là đã từng có ân quá đối phương. Viêm Dương tựa hồ ở do dự, lược làm trầm ngâm, xem cơ hồ đã tuyệt vọng Tô Nguyệt Cơ tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Ta không cần ngươi tài bảo, cũng có thể buông tha bọn họ, nhưng là, có một điều kiện. Điều kiện gì? Tô Nguyệt Cơ nguyên bản tái nhợt mặt tự giờ khắc này cũng là để lộ ra hy vọng màu đỏ. Vội vàng hỏi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện là được. Chuyện này khả năng trước sau phải tốn phí vài tháng thời gian. Đương nhiên, cũng có thể thực mau. Viêm Dương nhàn nhạt nói. Tô Nguyệt Cơ cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến chính là chuyện đó. Rốt cuộc kia thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, dương khí qua mới vừa, chính mình lại là lớn lên như vậy. Hắn sở yêu cầu sự còn có thể là như vậy. Không được, Tô Nguyệt Cơ sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã đem tâm giao cho cái kia họ Tô thiếu niên lang. Hợp với chính mình hóa hình sau tên đều tùy hắn họ. Sao có thể đáp ứng hắn như vậy vô lễ yêu cầu? Tô Nguyệt Cơ buồn bực, ngực một trận bực mình, lại là một búng máu điệp ra tới. Vây quanh ở nàng bên cạnh chư phụ nhân đã bắt đầu mắng to lên. Lưu manh, lão phụ liều mạng với ngươi, dám uy hiếp đùa giỡn Nguyệt thần nương nương, ta lão Lưu chính là chết cũng muốn gặm tiếp theo ngươi khối ra tới. Mấy người liền phải xông lên, mặt sau rất nhiều tiểu yêu đồng thời đạp bộ mà trước. Sợ tới mức kia mấy người lại là sau một lúc lui. Viêm Dương lúc này mới minh bạch chính mình lời nói có lầm. Vội vàng mở miệng, sẽ không cưỡng bách ngươi làm ngươi không muốn xử. Cũng không phải cái gì thương thiên hại lý, chỉ là một hồi hợp tác, cùng có lợi cộng thắng. Viêm Dương nói xong, Tô Ngụt Cơ nhỏ giọng nói thầm. Hiện tại chẳng lẽ không phải ngươi ở cưỡng bách ta đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Bất quá Viêm Dương nói nàng vẫn là minh bạch. Không phải chính mình tưởng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Đứng ở nàng bên cạnh, chính là này mấy trăm năm tới người nhà cùng thân nhân nha. Nếu là một cái do dự, đối diện nhất định sẽ đưa bọn họ giết được một cái không lưu. Hảo, ta đáp ứng, nhưng ngươi nói chuyện nhất định phải tính toán. Tô Nguyệt Cơ do dự sau, có chút bi ai đáp ứng nói. Viêm Dương trong lòng vui vẻ, hết thảy tiến triển thuận lợi, rồi sau đó tùy tay ném đi, đem một đen một trắng hai quả đan dược tặng qua đi. Tô Nguyệt Cơ tiếp nhận đan dược, mày nhăn càng sâu, công tử không tin ta. Trên đời này, làm sao có tuyệt đối tín nhiệm, kia cái bạch dược nhưng nhanh chóng khôi phục thương thế của ngươi. Kia cái màu đen mới là khống chế ngươi. Ở cùng ta hợp tác trong khoảng thời gian này, nếu có cái gì dị tâm hoặc là lẩn trốn, đến lúc đó, ngươi sẽ minh bạch kia thuốc viên chân chính lợi hại chỗ. Viêm Dương lại lần nữa triển lãm ra, thuộc về hắn thượng vị giả tôn nghiêm, trong giọng nói tràn ngập không thể hoài nghi. Tô Nguyệt Cơ nhìn trong tay đan dược, đối mặt bên cạnh mấy người. Không cần A nương nương chờ trong lời nói sầu thảm cười. Một ngửa đầu, theo yết hầu một trận mấp máy. Như vậy nuốt phục đi xuống. Như thế, công tử còn vừa lòng. Tô Nguyệt Cơ tức giận nói. Viêm Dương hơi hơi mỉm cười. Mà là bấm tay bắn ra. Vừa vặn đánh vào Tô Nguyệt Cơ cổ chỗ. Nàng ăn đau hạ, bản năng yết hầu mấp máy. Lập tức sắc mặt đại biến lên. Cái này, ta mới là chân chính vừa lòng. Nhớ kỹ, không có lần sau. Nếu không, bọn họ sẽ vì ngươi sai lầm mà nhận lỗi. Viêm Dương một lóng tay chung quanh những người đó. Lão Nghiêu, đưa bọn họ tạm giam hào. Không có mệnh lệnh của ta. Không chuẩn bất luận cái gì yêu khi dễ bọn họ. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghiêu Ma Vương không hiểu Viêm Dương vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là lựa chọn tuần hoàn mệnh lệnh, tiếp đón chúng yêu đem những người đó tộc đuổi tiến một đám phòng. Tạm giam lên, mà Tô Nguyệt Cơ ở nuốt ăn vào Viêm Dương dược sau. Tức khắc cảm giác bụng nhỏ một trận lửa nóng, từng luồng dòng nước ấm không ngừng len lỏi ở khắp người hợp chung. Tràn ngập thoải mái. Mà nàng thương thế cũng này đây cực nhanh tốc độ khôi phục. Này quả thực là chân chính chữa thương thánh dược a, giá trị thiên kim, một viên khôi phục dược đều như vậy hào. Kia viên màu đen thuốc viên nếu thật là độc dược, nhất định cũng là độc tới rồi cực hạn. Tưởng tượng đến chính mình vận mệnh cột vào người khác trong tay, Tô Nguyệt Cơ trong lòng liền hào một trận khó chịu. Tự do tự tại mấy trăm năm, ai thừa tưởng ở hôm nay cống ngầm phiên thuyền. Đúng rồi, người này tòa thổ lâu ta trưng dụng. Mặt trên cái nào nhà tranh từ bỏ. đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi họa một cái bản vẽ. Dựa theo mặt trên bộ dáng, mau chóng cái hào, Viêm Dương giờ phút này phảng phất về tới chính mình ra giống nhau. Sân vắng tản bộ, đột nhiên một lóng tay trước mặt rách nát Thổ Hàng Hiên. Dựa vào cái gì? Bằng nơi này hiện tại ta định đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục